Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên chương, đó là động tĩnh lớn khi đột phá nguyên anh kỳ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết, kết hợp với những thông tin đã biết thì Lục Dương phần nào suy đoán ra đó là hấp thủ sau màn không chỉ có một vị tiên nhân, trong đó một vị thì có thể cùng lúc chiến với tứ tiên thượng cổ, và một vị khác chính là người mà Vân Trì đã từng chạm trán. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ còn lần ra được bí mật thượng cổ nào nữa không. Lục Dương nhận ra tâm thái của mình gần đây có hơi bành trướng quá mức, hắn ép bản thân phải bình tĩnh lại để phân tích chiến lực. Là kim đan kỳ mạnh nhất tấn thăng nguyên anh kỳ, vượt cấp khiêu chiến đối với hóa thần sơ kỳ thông thường cũng không phải là không thể, cộng thêm trí tuệ nữa là có thể thắng được hóa thần sơ kỳ. Tức là lúc này hắn có chiến lực của hóa thần sơ kỳ. Nếu như dùng thỉnh thượng thần thân mời bất hủ tiên tử ra tay, hoặc là thi triển đại sư tỷ tượng huỳnh quyền để triệu hồi nàng, thì chiến lực của hắn sẽ tăng vọt rất mạnh. Tổng hợp ưu thế lại, đúng là hắn có thể giao thủ với tiên nhân. Liên Y tiền bối, ngươi có hứng thú làm khách khanh của Vấn Đạo Tông hay không? Đại sư tỷ chủ động mời gọi. Làm khách khanh của Vấn Đạo Tông ư? Khương Liên Y thần sắc kỳ lạ. Nàng là chủ nhân thực sự của yêu quốc, là cổ tổ phượng tộc, là đệ nhất nhân ở dưới tiên nhân. Vừa đánh ngang tay với người, thân phận địa vị như thế này, sao mà gia nhập Vấn Đạo Tông? Hơn nữa chưa biết làm khách khanh Vấn Đạo Tông thì có lợi ích gì và phải có trách nhiệm gì. Đại sư tỷ dừng lại một chút liền bổ sung. Bất hủ tiên bối chính là khách khanh đệ nhất của Vấn Đạo Tông. Thịnh tình như vậy khó mà từ chối. Đại sư tỷ mỉm cười. Vậy thì hoan nghênh Liên Y tiền bối đã gia nhập vào Vấn Đạo Tông. Liên Y tiền bối là vị khách khanh thứ hai, nhưng thân phận của tiền bối là một trong tứ ngự của thiên đình. Nếu như công khai gia nhập thì dễ khiến người ngoài đoán ra được quan hệ giữa thiên đình giáo và Vấn Đạo Tông, cho nên mong tiền bối tạm thời giữ bí mật về thân phận khách khanh. Có lý, vậy gia nhập vào Vấn Đạo Tông thì có lợi gì và cần phải làm gì? Và giống như là phải ở Vấn Đạo Tông bao lâu? Tiền bối làm khách khanh là vinh hạnh của Vấn Đạo Tông, đâu có dám hạn chế tự do, chỉ mong tương lai khi mà Vấn Đạo Tông gặp nguy thì tiền bối có thể ra tay chiếu cố. Đổi lại, nếu như tiền bối ưng thứ gì của Vấn Đạo Tông thì cứ nói, ta sẽ tặng, tàng kinh các cũng mở rộng cho tiền bối. Khương Liên Y suy nghĩ, không hề lỗ lã, mà bất hủ tỷ tỷ cũng là khách khanh. Nếu như tìm được Ngao Linh, thì nàng đến đây làm khách khanh cũng phải gọi mình là sư tỷ, dù tính như thế nào thì mình cũng có lợi. Về đồ đạc của Vấn Đạo Tông thì nàng tạm thời chưa thấy gì ưng. Tàng kinh các là một nơi tốt, nơi tập trung kiến thức của tu tiên giới, nên xem qua. Liên Y tiền bối kế tiếp định sẽ làm gì? Khương Liên Y nghiêm túc nói, thế giới sau 30 vạn năm khá là xa lạ đối với ta. Ta định xem tu tiên giới này như thế nào và tìm manh mối của phu quân cũng như tiểu linh. Nếu như tìm được manh mối của ba vị tiên nhân các thì càng tốt. Đúng là nên như vậy. Đại sư tỷ lấy ngọc bài đưa cho Khương Liên Y. Cái này là bản đồ của tu tiên giới. Chi tiết có thể sai lệch nhưng đại khái là đúng. Khương Liên Y cũng không khách sáo, đa tạ giáo chủ. Đều là người nhà, từ chối thì thành ra xa cách. Còn tiểu sư đệ đã vào Nguyên Anh Kỳ, chuyên tâm soạn phần Nguyên Anh Kỳ của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, ta sẽ kiểm tra. Lục Dương lập tức áp lực gia tăng gấp bội, đầu to ra như cái đấu, lòng nguội lạnh sau khi rời khỏi yêu vực. Lại phải viết công pháp, chắc là tháng tới không thể rời nổi tảng kinh các mất rồi. Liên Y tiền bối, cùng ta đến tảng kinh các không? Lục Dương thấy nàng muốn đi liền mời luôn, cũng được. Đại sư tỷ viết giấy đưa cho Khương Liên Y, đưa cho người canh giữ tảng kinh các, họ sẽ cho vào. Trước khi xuống núi, để tránh người của Vấn Đạo Tông nhận ra, Khương Liên Y đã cải trang dung mạo. Hai người xuống núi thấy nhiều đệ tử Vấn Đạo Tông chạy về một hướng, giống như đi xem náo nhiệt vậy. Đó là hướng động phủ của Lão Mạnh. Lục Dương nhớ là Mạnh Cảnh Châu nói mình sẽ phá đan thành anh, chắc là đang đột phá nguyên anh kỳ đấy mà. Hắn đổi ý, hướng đến động phủ của Mạnh Cảnh Châu. Lục Dương đến muộn, ở trước động phủ lúc này đã chật kín sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội xem náo nhiệt. Hắn và Khương Liên Y đứng tít mãi sau. Khương Liên Y có ấn tượng tốt đối với tiểu tử luôn đi cùng Lục Dương, có niết bàn chân hỏa, dương khí mạnh, phượng tộc nổi tiếng về thuần dương mà cũng không sánh bằng. Trước động phủ của Mạnh Cảnh Châu lúc này dị tượng ngập trời, tử khí liên miên quanh núi, kim liên thì phun ra nuốt vào. Hình ảnh La Hán tụng kinh, cái loại hiện tượng vượt xa cả động tĩnh lúc Lục Dương đột phá, thảo nào lại đông người tới xem đến vậy. Vô số sư huynh sư tỷ chỉ trỏ tán thưởng kỳ quan, kinh ngạc về thiên phú của Mạnh Cảnh Châu. Nhìn kìa, tử khí quấn quanh, là tử khí phù, cần tới 10.000 điểm cống hiến. Kim liên lạc địa phù, một kim liên 5.000 điểm, đây e là phải có cả 100 kim liên. Phật âm, hư ảnh la hán, trời đất ơi, phải tốn bao nhiêu điểm cống hiến chứ? Nghe đi, có tiếng Phượng Hoàng kêu, lẽ nào là Phượng Hoàng Niết Bàn trong truyền thuyết? Xét về tài lực thì hiếm ai Vấn Đạo Tông có thể sánh được với Mạnh Cảnh Châu. Sư huynh hóa thần kỳ cũng phải kinh ngạc. Đổi lại là bản thân mình, họ cũng không dám tiêu hoang đến thế. Khóe mắt của Lục Dương co giật rất mạnh. Hắn và Lão Mạnh tính là về tông môn mới đột phá Nguyên Anh kỳ, tạo ra chút động tĩnh. Dù sao thì đời tu sĩ chỉ có một lần, phải long trọng một chút. Cảm hứng từ câu chuyện Bất Hủ Tiên Tử kể về Cửu Trọng Tiên thành tiên, không ngờ là Lão Mạnh lại chơi lớn đến vậy. Thiên phú của Lão Mạnh tương đương với mình. Đột phá Nguyên Anh kỳ chỉ là một ý niệm, nhưng kỳ quan kéo dài cả nửa canh giờ còn chưa xong, cứ như đi táo bón vậy. Chỉ có một lý do thôi, hắn đợi kỳ quan gần kết thúc thì mới đột phá. Lục Dương vừa nghĩ thì dị tượng lại biến đổi, là hắn tụng kinh, Phật kinh thanh tịnh tâm hồn, hư ảnh cổ nhân xuất hiện, giống như tế lễ thần thánh vậy, quỳ quanh động phủ, đại năng Niêm Hoa mỉm cười ban phúc. Hơi thở Nguyên Anh phá động phủ xông lên tận trời, mọi người cảm nhận được sức mạnh khủng bố. Nhìn kìa, Mạnh sư đệ có tới 2 Nguyên Anh. Ở trên động phủ, 2 Nguyên Anh giống Mạnh Cảnh Châu như đúc, nửa cuộn tròn, đầu, chân chạm nhau, tỏa ra năng lượng chí cường. Dần dần 2 Nguyên Anh này xoay càng nhanh, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Sư huynh ngưng thần quan sát chậm rãi nói, giống như thái cực đồ vậy. 2 Nguyên Anh xoay, ở giữa có một dòng nước chia cắt, tượng trưng cho là một dương và một dương. Lục Dương ngáo ra, tại sao lần đầu nghe nói thái cực đồ là một dương vậy? Lục Dương nghi ngờ là vị sư huynh hô thái cực đồ là người mà Mạnh Cảnh Châu thuê để làm nổi bối cảnh. Khương Liên Y trầm trồ, nàng đã chứng kiến nhiều thiên kiêu nhân kiệt thời thượng cổ với tư tưởng tu hành khác biệt, nhưng lần đầu nghe thái cực đồ một dương, đây là tư tưởng tu hành sau 30 vạn năm sau. Chẳng trách phượng tộc bây giờ không bằng nhân tộc, đúng là tư duy không thể tân tiến bằng. Các dị tượng khác là Mạnh Cảnh Châu mua, nhưng riêng 2 Nguyên Anh tạo thành thuần dương thái cực đồ là dị tượng thật quán. Lục Dương mừng vì kết Nguyên Anh không có dị tượng, nếu có thì chắc là Vô Địch Anh đấm mình sấp mặt, mất mặt lớn à? À không, đó là Lục thiếu giáo chủ mất mặt chứ liên quan chó gì đến hắn. Cương Liên Y trầm ngâm nhận ra điểm khác biệt. Lần đầu thấy có 2 Nguyên Anh đó. Lục Dương liền tò mò, bộ thượng cổ không có tu sĩ nào tu luyện 2 Nguyên Anh sao? Cương Liên Y lắc đầu, kim đan kỳ thì có vài người luyện 2 kim đan, nhưng mà kim đan tính chất khác nhau, đến Nguyên Anh kỳ theo định luật âm dương, thủ hằng, hợp thành một kim đan rồi mới phá đan thành anh, biến thành Nguyên Anh. Ngươi có biết tại sao Nguyên Anh kỳ không gọi là anh nhi kỳ mà lại thêm vào chữ Nguyên hay không? Xin tiền bối giải đáp, Nguyên ở đây có nghĩa là khởi đầu, là đầu tiên, Nguyên Anh kỳ đơn giản là anh nhi khởi đầu thôi. Vậy tiểu tử họ Mạnh bây giờ không phải là Nguyên Anh kỳ mà là nhị anh kỳ. Lục Dương khóe mắt cò giật, khả năng đặt tên của Liên Y tiền bối cũng phải ngang cơ với Bất Hủ Tiên Tử chứ chẳng chơi. Bất Hủ Tiên Tử trong không gian tinh thần gật gù, nhị anh kỳ, tên rất hay, sát thực tế. Lục Dương ngáo ra lần hai, gọi là trùng anh kỳ cũng được mà. Mạnh Cảnh Châu ở cảnh giới gì thì hắn không quan tâm, nhưng mình cũng là song Nguyên Anh. 2 Nguyên Anh vèo một tiếng chui vào động phủ, dị tượng hóa thành cánh hoa, tạo ra một cơn mưa hoa đẹp đến mê hồn. Mạnh Cảnh Châu mỉm cười đẩy cửa động phủ, thần thái sảng khoái, rõ ràng là vui vì đột phá Nguyên Anh. Chỉ có Lục Dương mới biết, hắn vui là vì cái màn biểu diễn của hắn được kết thúc hoàn hảo. Mạnh sư đệ, chúc mừng phá đan thành anh, tiền đồ vô lượng. 2 Nguyên Anh chưa từng nghe tới, Mạnh sư đệ đã khai sáng ra lịch sử, đáng để nâng chén uống mừng. Chúc mừng Mạnh sư huynh đã thành Nguyên Anh, chúng ta lấy Mạnh huynh để làm gương, tiến lên. Quá khen rồi, ta chỉ là Nguyên Anh kỳ bình thường, không đáng để khen ngợi như vậy. Miệng thì nói là không đáng, nhưng trong lòng Mạnh Cảnh Châu thì vui như nở hoa. Khi mọi người rời đi gần hết thì Lục Dương và Khương Liên Y tiến tới. Lão Lục, người đến rồi, có thấy màn biểu diễn của ta không? Bảo ngươi đột phá sớm, sẽ không được hưởng đãi ngộ này mà. Mạnh Cảnh Châu đắc ý khoe khoang với Lục Dương, bảo là ngươi không biết điều, đột phá trước. Thấy Khương Liên Y ở bên cạnh Lục Dương, hắn biến sắc vội vàng hành lễ, bái kiến Liên Y tiền bối. Dù Khương Liên Y đã thay đổi dung mạo, nhưng Mạnh Cảnh Châu không ngốc. Người bên cạnh Lục Dương lạ hoắc như vậy chắc chắn là nàng. Lão Mã nghe thế chạy đến, mở miệng nói tiếng người. bái kiến Phượng Tổ. Phượng Tổ trong truyền thuyết là đệ nhất nhân dưới yêu tiên, tưởng là cả đời không thể gặp được, ai ngờ lại dễ dàng gặp được ở đây. Trời ơi, Lão Mã, người nói chuyện được sao? Mạnh Cảnh Châu quen thuộc đã bao năm mà lần đầu mới nghe Lão Mã nói chuyện. Khương Liên Y liền liếc nhìn Lão Mã. Cấp yêu vương, là hậu đạo giả của tiểu tử này sao? Lão Mã không dám giấu giếm. Nhờ huynh trưởng ủy thác, trước khi hắn về nhà, bị huynh trưởng đánh chết thì không được để người khác đánh chết trước. Mạnh Cảnh Châu ngáo ra. Lão bà, người cũng thủ dai quá đi. Ta gần như đã quên là mình đã từng làm gì ở nhà rồi. Mạnh Cảnh Châu không phải là người thù dai, nhanh chóng quên mối thủ cha, cùng Lục Dương bàn về Nguyên Anh Kỳ. Lão Mạnh, chúc mừng nha. Liên Y tiền bối nói lần đầu thấy song Nguyên Anh, quá khứ chưa từng có, nên ngươi không phải là Nguyên Anh Kỳ, mà là song Anh Kỳ, nhị Anh Kỳ. Mạnh Cảnh Châu muốn nói tên gì nghe tệ thế, nhưng mà do Phượng Tổ đặt thì đến cụ hắn cũng không dám chê. Tên hay. Thế nào? Vào Nguyên Anh Kỳ có thấy biến hóa đặc biệt gì không? Lục Dương hào hứng hỏi. Có hai đứa con thì chắc là phải khác với Nguyên Anh Kỳ bình thường rồi. Thực lực thì khỏi nói, chắc chắn là đại tăng, chủ yếu là máu của ta biến đổi. Máu biến đổi ư? Như thế nào? Mạnh Cảnh Châu nghiêm túc nói. Tráng Dương. Lục Dương nhìn một cách kỳ lạ. Lão Mạnh đã cách thịt đường tăng không còn xa nữa. Còn gì nữa không? Chắc là có nhưng chưa phát hiện, cần phải từ từ tìm hiểu. Vô địch anh của hắn thì có Bất Hủ Tiên Tử giải thích, Lục Dương biết ngay công dụng. Trường hợp của Mạnh Cảnh Châu không có thứ để tham khảo, cho nên chỉ có thể tự mình mày mò. Còn ngươi, Nguyên Anh thế nào? Nói đến đây, Lục Dương phấn khởi. Nguyên Anh của ta do Thượng Cổ Tiên Nhân chỉ điểm, gọi là vô địch anh, tự chiến đấu được. Dùng chiêu đúng lúc, đúng cách, lực đánh có thể đánh bại kẻ thù, ngay cả ta làm đối thủ cũng kém nó. Mạnh Cảnh Châu hít vào một hơi, khí lạnh. Nguyên Anh của Lão Lục nghe lợi hại thật, có vẻ hơn mình một bậc. Thôi, ngươi vừa đột phá, cần phải củng cố cảnh giới. Ta và Liên Y tiền bối cũng không quấy rầy, không tiễn. Lục Dương từ biệt rồi cùng Khương Liên Y đến Tàng Kinh Các. Trước Tàng Kinh Các lại thấy Chu Lộ Lộ sư tỷ như thường lệ cúi đầu đọc sách rất chăm chú. Chu sư tỷ lại đọc sách sau. Lục Dương mỉm cười chào hỏi. Lục sư đệ, lâu không gặp. Chu Lộ Lộ thấy Lục Dương thở ra một hơi. Nghe nói nửa năm nay ngươi ở yêu vực sau. Chu Lộ Lộ ngưỡng mộ, nàng muốn ra ngoài nhưng lại ngại người lạ, ít rời khỏi tông môn, huống chi là yêu vực xa xôi đến thế. Chu sư tỷ, ngươi có thể đến ngoại vi yêu vực thử đi, giúp tăng sự tự tin. Thôi, ta ở trong tông là được. Vị này là... Chu Lộ Lộ lúc này chú ý nữ tu lạ mặt nhưng khí thế rất mạnh bên cạnh Lục Dương. Theo như quy định thì người ngoài không được tiến vào Tàng Kinh Các. Đây là khách mà đại sư tỷ mời tới, đến thăm Tàng Kinh Các. Đây là giấy đại sư tỷ đã phê, Lục Dương giới thiệu. Thấy giấy của đại sư tỷ, Chu Lộ Lộ không nói gì thêm. Vào đi, nhớ đừng làm hỏng sách. Vâng. Hai người lên tầng 2 Tàng Kinh Các, nơi lưu trữ công pháp Kim Đan và Nguyên Anh. Lúc viết mình tầm kiến tính quyết ở phần Kim Đan, Lục Dương đã phải mần mò ở đây cả tháng. Tiền bối, người tự do xem đi, ta nghiên cứu công pháp trước đã. Lục Dương tạm biệt Khương Liên Y. Lục Dương rời đi, Khương Liên Y liền hứng thú, nhìn các loại công pháp chưa từng nghe tên, cảm nhận thời đại đổi mới. Đại Nhật Pháp Thân Công, Hạc Minh Công, Chủng Địa Công. Ủa, sao quyển này lại bị giấu đi? Nàng chú ý giá sách phía đông, tầng dưới cùng ít người xem, có lẽ là công pháp không phổ biến, phủ một lớp bụi. Gạt công pháp thì phát hiện phía sau còn có một ngăn tối khó thấy. Khương Liên Y mở ngăn thấy ra một quyển sách. Long Phượng Biến ư? Khương Liên Y hơi nghi hoặc, từ tên sách thì đây hẳn là công pháp có liên quan đến Long Phượng nhị tộc, giống như một loại thuật pháp luyện thể của nhân tộc vậy. Thượng cổ chưa thấy công pháp nhân tộc hóa thành Long Phượng là mới xuất hiện ở thời gian gần đây sau. Tò mò nàng cẩn thận mở sách ra, rồi đủ các loại từ ngữ khó coi đập vào mắt, miêu tả cảnh Long Phượng giao hợp rất sống động, khiến nàng giật mình như bị điện giật vội ném sách đi. Cái quỷ quái gì thế này, còn thành ra thể thống gì? Thượng cổ không hề có loại sách này. Liên Y tiền bối, sao vậy? Lục Dương nghe động tĩnh vội chạy tới, tầng 2 vốn rất yên tĩnh, chỉ nói to một câu là cả tầng đều chú ý. Tác giả quyển này là ai? Quyển nào? Lục Dương đóng sách thấy tên bìa im lặng hồi lâu. Sao ở đâu cũng có sách này vậy? Lần đầu đến Tàng Kinh Các hắn cũng gặp quyển này, còn tưởng là kỳ ngộ bứa được công pháp bí ẩn. Sau đó sư huynh Tàng Kinh Các bảo đây là sách vàng hiếm có. Trước khi đi yêu vực, hắn biết là từ chỗ ba già ra, sách này là do sư phụ hắn viết, bản là Tàng Kinh Các có thể chính là bản gốc. Ngoài kia thì Long Phượng Biến đã bị tiêu hủy rồi. Tầng 1 không bị sư huynh Tảng Kinh Các thu, tại sao tầng 2 vẫn còn chứ? Sư phụ, ngài rốt cuộc đã giấu bao nhiêu bản trong Tảng Kinh Các? Thỏ Khôn Ba Hang, dùng thế này liệu có hợp lý hay không? Ai viết quyển này? Khương Liên Y giận dữ, quyết khiến cho tác giả phải đẹp mặt. Lục Dương tê dại ra đầu, đây là một câu hỏi liên quan đến tính mạng của sư phụ. Từ khi bái nhập vào môn phái, sư phụ đối đãi rất tốt, dù quanh năm không ở tông môn, cũng chưa từng chỉ điểm tu hành, hay là gây thù hằn liên lụy đến hắn, không dám báo ra sư môn, thường ngồi tù, khiến hắn không thể dự khoa cử hoặc làm quan. Nhưng dù sao thì Bất Ngư đạo nhân, ngàn vạn lần không phải đi chăng nữa thì cũng là sư phụ. Là sư phụ Bất Ngư đạo nhân biết, sư phụ, mệnh trùng hữu kiếp là tai nạn nhưng cũng là cơ duyên. Sư phụ thường dạy đại sư tỷ là có áp lực thì mới có kim cương, chắc là người cũng đã chuẩn bị tâm lý. Khương Liên Y khẽ gật đầu, khóe môi nở ra nụ cười đáng sợ. Tông chủ Vấn Đạo Tông, Bất Ngư đạo nhân sao? Đúng, giờ lão ta đang ở đâu? Du ngoạn tứ phương, không rõ tung tích, ngay cả trưởng lão tông môn cũng không tìm ra được. Biết rồi, ra ngoài ta sẽ đi tìm ông ta. Khương Liên Y thu lại Long Phượng Biến, nội dung sách này không thể để người ngoài thấy được. Lúc này một lão giả còng lưng bước tới, dung mạo bình thường. Đạo hữu, sách này là của Tảng Kinh Các, Tiểu Vân phê giấy cho người xem sách tự do, chứ không nói là được mang đi. Giọng điệu khàn khàn, đầy trải nghiệm, đây là một lão đầu gầy gò, nói chậm nhưng mang theo ý không thể nghi ngờ. Đào lão, Lục Dương ôm quyền hành lễ, đây là nhân vật sánh ngang hàng với sư công, về hưu chấn thủ Tảng Kinh Các, tu vi thầm bất khả chắc. Khương Liên Y cười lạnh, lộ ra chân diện, không coi lão đầu ra gì. Cổ tổ phượng tộc, lão đầu trừng mắt, mí mắt co giật liên hồi, là một tu sĩ lão thành, kiến thức, phải hơn 8 vị trưởng lão, đã từng thấy Khương Liên Y ở yêu vực. Hử, ta muốn mang đi thì sao? Lão đầu liền cứng cỏi. Thì cứ mang đi, ta cũng đâu nói là sẽ cản ngươi. Lục Dương ngáo ra. Ở bên trong Vấn Đạo Tông yên ả, nhưng bên ngoài tin tức, cổ tổ phượng tộc, và thượng cổ đại yêu tỉnh lại đã lan truyền ra khắp nơi, gây ra hỗn loạn. Từ yêu vực, Đông Hải, Phật Quốc, triều đình, giang hồ, tam đại ma giáo, ngay cả hắc thị dưới lòng đất, nơi nào có tu sĩ cũng đều bị tin tức này gây chấn động. Cổ tổ phượng tộc mất tích 30 vạn năm mà còn sống sau, hơn nữa chiến lực không giảm, đánh bại Chu Thiên Chí Tôn, là đệ nhất nhân giới tiên nhân đó sau. Phượng tổ còn xưng là một trong tứ ngự của thiên đình, xuất hiện trong lễ lập quốc ở yêu quốc, cùng với thiếu giáo chủ của thiên đình giáo. Thiên đình giáo là có nội tình khủng bố như vậy sao? Ta nói mà, thiên đình giáo là thượng cổ thiên đình thực. Đừng tưởng cứ đọc vài cuốn sách là bảo thiên đình giáo bịa đặt, sự thật còn rành rành ra đó. Phượng tổ còn nói ra chân thân yêu tiên, quả là kỳ lân tưởng thụy trong truyền thuyết. Hơn nữa kỳ lân tiên và phượng tổ là phu thê. Nội tình của phượng tộc e rằng vượt xa tưởng tượng. Thảo nào thời thượng cổ có truyền ngôn, không có vị bán tiên nào dám chọc tới phượng tổ. Có kỳ lân tiên làm chỗ dựa thì cụ chúng nó cũng không dám. Ở trong tiểu quán, khách hàng say sưa bàn về chuyện yêu vực, kể rất rôm rả, cứ như tận mắt thấy được trận đấu giữa bán tiên với nhau vậy. Khoan đã, Chu Thiên Chí Tôn, Phượng Tổ, tức là yêu vực có tới 2 vị bán tiên. Các thế lực lớn không có bán tiên công khai, cao nhất chỉ đến độ kiếp kỳ, và yêu vực trở thành thế lực mạnh nhất rồi sau. Bán tiên, dù là đại tu trúc cơ hay là lão quái nguyên anh, nhắc tới bán tiên thì đều là kính sợ. Đó là cảnh giới mà họ không bao giờ có thể đạt tới được. Đa số đại tu trúc cơ không biết là còn có tồn tại cảnh giới bán tiên. Nhờ nghe người khác cho nên mới biết thêm kiến thức để mà khoe khoang. Tu sĩ hóa thần kỳ là trụ cột của tu tiên giới, nhạy bén hơn, ngửi ra được mùi vị bất thường. Thượng cổ bán tiên liên tục tỉnh lại 2 người, e rằng đây không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là khúc dạo đầu cho đại thế chi tranh. Một lão già mặc đạo bào bẩn thỉu nghe tin, cảm khái hơn hẳn người khác. Tiểu Dương, sao quen được Phượng Tổ, lại còn lừa được nàng vào thiên đình giáo, ngay cả ta cũng không làm được điều đó. Bất Ngư đạo nhân hết sức ngạc nhiên, mỗi lần nghe chuyện của tiểu đồ đệ, thì lão đều được làm mới nhận thức. Tiểu Dương to gan, dám lừa Phượng Tổ, lần sau gặp phải bảo hắn, lừa người thì đừng lừa kẻ mà mình không chọc nổi, dễ gây ra họa. Bất Ngư đạo nhân lừa người có nhiều kinh nghiệm, sống đến nay không phải là nhờ vào vận may, mà là có nguyên tắc, không chọc vào những kẻ không chọc nổi. Như Phượng Tổ hắn thấy là lập tức tránh xa, không gặp mặt chứ đừng nói là chọc. Ủa, có người đến. Bất Ngư đạo nhân nhạy cảm cảm nhận một hợp thể đại năng tới gần, khí tức cuồng dã không giống như nhân tộc. Một nam tử trung niên vạm vỡ tiến vào tiểu quán, ngồi ngay cạnh Bất Ngư đạo nhân, giọng trầm đầy kính trọng đối với tri thức. Nghe nói bình thư nổi nhất hiện nay, Vấn Đạo Tông Truyền Kỳ là do ngài biên soạn, ngài còn thu đồ đệ hay không? Bất Ngư đạo nhân nhìn rõ diện mạo của nam tử này, ngẩn người ra. Kim tộc trưởng. Kim tộc trưởng cũng ngẩn ra, nhìn trái ngó phải, không nhận ra Bất Ngư đạo nhân cải trang. Người biết ta sao? Hắn vượt cả vạn dặm đến đại hạ là tìm người kể chuyện đỉnh nhất, sao đối phương lại nhận dán được? Hắn bộ đã nổi tiếng đến vậy rồi sao? Kim tộc trưởng cảnh giác, khí tức lưu chuyển, sát khí xé rạch cả vạt áo. Lão nghi ngờ đối phương là chủ nợ, nhưng mà nghĩ lại thì hiện tại chủ nợ chỉ có mỗi Mạnh gia. Là ta, Bất Ngư đạo nhân đây. Bất Ngư đạo nhân khẽ nói, cũng không sợ làm lộ thân phận, bởi vì hắn không oán thù gì với cùng kỳ tộc cả. Bất Ngư đạo nhân làm việc rất có nguyên tắc, lừa người thì phải chọn đối tượng. Thứ nhất, nhà nghèo không lừa, cùng kỳ tộc đã nghèo quá rồi, không cần làm khó bọn họ nữa. Chuyện kim tộc trưởng lạc vào cửu u giáo là do bát trưởng lão lừa, có liên quan gì tới hắn đâu. Hắn cũng không sợ kim tộc trưởng có ý đồ xấu. Có ý xấu mà nghèo đến thế thì ý xấu đó cũng chẳng đi đến đâu cả. Bất Ngư độc nhân, kim tộc trưởng trợn tròn mắt rồi hiểu ra, chả trách bình thư lại là Vấn Đạo Tông truyền kỳ. Tông chủ tự mình kể chuyện, hợp tình hợp lý quá rồi. Khoan, ngươi tìm ra ta thế nào vậy? À, đơn giản thôi. Năm xưa, ta có nợ mà không trả, phải trốn khắp nơi, kinh nghiệm trốn chạy nhiều cho nên tìm người cũng giỏi. Bất Ngư đạo nhân ngáo ra. Ngươi muốn bái ta làm sư để học kẻ bình thư sao? Bất Ngư đạo nhân hơi do dự, lần đầu lại có người chủ động đến để làm đồ đệ. Kim tộc trưởng cũng do dự, danh tiếng của Bất Ngư đạo nhân thối như cứt. Bái hắn làm sư liệu có ảnh hưởng tới danh tiếng của mình hay không? Nhưng mà nghĩ lại thì Bất Ngư đạo nhân là thầy giỏi, miệng lưỡi sắc bén, thuật lừa đảo cao siêu, đúng là thứ mình đang thiếu. Thôi thì lấy dài bù ngắn vậy. Hắn cắn răng, cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn học được bản lĩnh sao có thể không mạo hiểm chứ? Cược. Đúng, ta tới tìm ngài bái sư. Bất Ngư đạo nhân cảm nhận được quyết tâm của kim tộc trưởng liền xúc động. Dù nghe cùng kỳ tộc mệnh cách quái dị, dễ rước họa vào thân, nhưng mà mình xưa nay hành sự cẩn thận thì chắc là không sao. Bái sư thì thôi, ngươi đã gần cả ngàn tuổi rồi, Vấn Đạo Tông cũng không thu đệ tử lớn tuổi như thế, nhưng mà ngươi vẫn có thể theo ta học. Ở bên kia, Lục Dương Bán đứng sư phụ trong lòng bình thản, tiếp tục nghiên cứu công pháp và tàng kinh các. Khương Liên Y cũng không vội đi tìm Bất Ngư đạo nhân, dù sao hắn cũng không chạy khỏi đại hạ. Việc gấp hiện tại là phải tìm hiểu sự biến đổi của tu tiên giới trong 30 vạn năm. Có cái gì không rõ thì cứ hỏi Đào Lão là được. Ở trước nghi vấn của Phượng Tổ, Đào Lão biết gì nói nấy. Hắn không có tò mò là sao Khương Liên Y lại đến Vấn Đạo Tông. Đã được Tiểu Vân cho phép thì tức là Tiểu Vân tin tưởng. Hắn là một người đã về hưu, cứ quản tốt tảng kinh các là được. Chuyện của Vấn Đạo Tông thì để cho đám hậu bối lo. Hơn nữa trả lời nghi vấn của Phượng Tổ, Phượng Tộc cũng có thể kể ra bí mật thượng cổ, coi như đôi bên cùng có lợi. Công pháp của tảng kinh các rất là bao la. Lần trước Lục Dương đến là Kim Đan Sơ Kỳ, xem vài công pháp Nguyên Anh còn thấy khó hiểu. Giờ tu vi và tầm mắt đã đủ, công pháp Nguyên Anh không còn khó nữa. Thuần Dương công pháp, à, công pháp tổ truyền của đơn thân linh căn, không cần xem. Theo Lục Dương hiểu thì Thuần Dương công pháp hoặc là lời khích lệ của tiền bối đơn thân linh căn giống như là canh gà cho tâm hồn vậy, hoặc là cách tu luyện ôn hòa như cơ thể nóng thì dội cho nước lạnh, ở hầm băng, cách tu luyện cực đoan như ăn xuân dược để tăng dương khí, không phá không lập này nọ kia. Cách sau thì hiệu quả tăng tốc tu luyện cho đơn thân linh căn, nhưng mà rủi ro lớn, nghe nói có vài vị tiền bối đơn thân linh căn đã chịu không nổi dược liệu. Lão Mạnh có niết bàn chân hỏa, tiền bối đơn thân linh căn có ăn xuân dược, cũng phải nói là quá cực đoan. Bàn Sơn Công, công pháp luyện thể, luyện đến đại thành, Nguyên Anh kỳ đạt tới cực hạn của lực lượng, rời núi lấp biển dễ dàng. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh, Bàn Sơn Công này lợi hại, Lão Mạnh nên luyện này, hắn thì thôi đi, hắn không phải tu sĩ luyện thể, không có tu công pháp này được. Muốn luyện thể cũng có con đường tắt. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương thích công pháp này liền hảo tâm gợi ý. Đường tắt gì? Bị sét đánh, vượt qua lôi kiếp để tăng cao cường độ cơ thể. Ứng Thiên Tiên trước khi thành tiên hay làm như vậy, nếu như không phải phúc lớn mạnh lớn hay là đan dược đủ thì sớm đã bị đánh chết rồi. Nhưng hiệu quả là có thật. Thời đó Ứng Thiên Tiên có thể đè Kỳ Lân Tiên ra mà đánh. Sau Kỳ Lân Tiên nổi khùng cũng vượt qua lôi kiếp mới hòa nhau. Hai người cạnh tranh rồi nâng nhau lên, trở thành giai thoại. Các cái thiền kiều chạy đua theo, đã chết ngạo không ít. Không chỉ đột phá cảnh giới mới cần vượt qua lôi kiếp, muốn vượt thì cũng có rất nhiều cách có thể dẫn lôi kiếp tới. Ta mới nguyên anh kỳ, bị sét đánh vậy có nguy hiểm hay không? Bất hủ tiên tử xua tay, nàng tính toán chu toàn mà nói, sợ gì chứ, quên vô địch anh rồi à? Gặp lôi kiếp người không vượt qua được, vô địch anh sẽ chạy trốn làm cảnh cáo, an toàn lắm. Vô địch anh thì an toàn, còn ta thì sao? Câu hỏi khó, bất hủ tiên tử còn chưa nghĩ ra cách đáp. Bản tiên lộ mặt, dọa lui lôi kiếp có được không? Người chắc chắn là lôi kiếp sẽ nể mặt người chứ. Khó nói lắm, lôi kiếp lợi hại thì sẽ nể mặt ta, như là cửu thiên huyền lôi, còn ngươi mới ở nguyên anh kỳ, toàn cái dạng lôi kiếp củi bắc, chúng chưa chắc biết ta là ai. Lục Dương lắc đầu gạt bỏ đề nghị của bất hủ tiên tử, tiếp tục nghiên cứu công pháp. Vạn kiếp bất diệt công, công pháp rèn luyện nguyên anh, tu đến đại thành, nguyên anh bất tử bất diệt, vĩnh hằng trường tồn. Dù là ngôi sao lớn có rụng xuống, vạn kiếp gia thân thì cũng không tổn hại. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ công pháp đỉnh cấp thế này mà tùy tiện nằm ở trên giá. Luyện thành thì cảm giác còn mạnh hơn cả vô địch anh. Hắn ngẩng đầu xác định không phải là vân chi khu, liền tiếp tục đọc cách tu luyện. Muốn luyện vạn kiếp bất diệt nguyên anh, thì phải để cho nguyên anh vượt qua vạn loại kiếp nạn. Còn mẹ nó, hóa ra là công pháp lý thuyết à? Lục Dương bất lực nhớ ra cái loại công pháp này. Có một loại công pháp được gọi là lý thuyết. Lý thuyết thì khả thi, nhưng thực tế không ai làm được. Cái loại này hoặc là dùng để lừa đảo người ngoài, hoặc là một loại ý tưởng, ký tư diệu tưởng nào đó của đại năng tu tiên. Ai viết vậy? Đào Nhiên à? Chưa từng nghe tên. Lục Dương quay đầu nhìn Đào Lão đang giải thích về tư tưởng tu hành hiện đại cho Lenny tiền bối. Hình như đã tìm được chủ nhân của cái cuốn công pháp mất dạy này. Xem ra, Đào Lão đúng là rảnh háng thật chứ. Lục Dương lặng lẽ đặt công pháp về chỗ cũ, tiếp tục nghiên cứu các loại khác. Công pháp Nguyên Anh Kỳ rất đa dạng, không chỉ công pháp mà là sự va chạm tư tưởng. Như có tiền bối chủ trương đặt mình vào tử địa để cầu sinh, ở trong tuyệt cảnh nâng cao bản thân, thăng hoa Nguyên Anh. Cũng có tiền bối cho rằng tu luyện phải tuần tự không thể vội vàng, tu luyện chậm như rùa bò. Lục Dương nghiêng về vế sau, có bất hủ tiên tử trong không gian tinh thần đã là tử địa rồi. Thêm tuyệt cảnh nữa, chính là thập tử vô sinh, thăng hoa kiểu gì lúc đó cũng là vô dụng thôi. Công pháp này hay, nguyên anh dưỡng kiếm thuật, hợp với ta, có thể tham khảo. Tu luyện công pháp này dùng nguyên anh làm vỏ kiếm, dưỡng tâm kiếm thành, nguyên anh có thể múa kiếm, ước tính là tăng thêm 3 thành chiến lực. Nguyên anh từ kim đan hóa thành, do nguyên thần khống chế không phải là thực thể, cho nên thiếu đi vũ khí hợp tay. Có vũ khí thì chiến lực tự nhiên là gia tăng. Công pháp này vô dụng với ngươi, bất hủ tiên tử nhắc. Sao vậy? Vì vô địch anh biết múa kiếm, mục đích của công pháp này đã đạt thành rồi. Vô địch anh thi triển kiếm pháp được sao? Sao ta không thấy nó sử dụng? Lục Dương nhớ lại lần giao thủ đau đớn với vô địch anh, không thấy nó dùng kiếm thuật chút nào. Vì ngươi chiến đấu không dùng kiếm thuật. Ta nói rồi, ngươi biết cái gì thì vô địch anh biết nấy và còn làm tốt hơn ngươi. Không tin thì thử xem. Lục Dương tò mò tiến vào không gian tinh thần hóa ra một thanh kiếm, cắt đứt liên hệ với vô địch anh rồi đại chiến. Kỳ tích xuất hiện, Lục Dương càng đánh càng hăng, kiếm thuật thuần thục, như là trời sinh đã có. Rõ ràng đột phá kiếm đạo, đạt tới trình độ khiến cho kiếm tu phải ngưỡng mộ. Lão bối, tu sĩ thấy cũng phải vỗ tay, nhưng rồi lại bị vô địch anh đánh bại. Vô địch anh sao khó đánh vậy? Tiên tử, lúc trước người đánh bại nó thế nào? Lục Dương bị vô địch anh đè xuống, đúng là không có cách nào thắng nổi. Bất hủ tiên tử ánh mắt né tránh mơ hồ nói. Đa thử vài lần là thắng. Lục Dương nghi ngờ, ngươi thử bao nhiêu lần? Bản tiên ngày xưa ít học, cho nên hơi rốt toán, nhớ không nổi. Lục Dương rời khỏi không gian tinh thần, tự an ủi. Vô địch anh mạnh là tốt, vô địch anh mạnh là tốt rồi. Lục Dương vừa đi vừa xem, đến khu vực Vân Trì mong đợi, quyền đầu tiên đã khiến hắn kích động. Đây là tâm đắc tu luyện nguyên anh kỳ của đại sư tỷ sao? Để xem đại sư tỷ tu luyện nguyên anh như thế nào. Bước 1 phá đan thành anh, bước 2 vượt qua thiên kiếp. Sao hai bước đã khác người ta rồi? Nói mới nhớ, hình như nghe kể, đại sư tỷ đột phá nguyên anh kỳ thì gặp phải thiên kiếp, trong khi tu sĩ khác đến hóa thần kỳ mới gặp. Nhị sư huynh Diệp Tử Kim học theo đại sư tỷ cũng gặp thiên kiếp ở Nguyên Anh Kỳ, rồi Nguyên Anh sinh ra linh trí, hắn bị Nguyên Anh đấm cho một trận. Lục Dương cảm thấy rất có duyên với nhị sư huynh, dù chưa từng gặp mặt nhưng đã là sư huynh đệ đồng mệnh rồi. Đào Lão, đại sư tỷ làm sao lại gặp thiên kiếp ở Nguyên Anh Kỳ vậy? Lục Dương hỏi đảo lão, ông ta chắc là biết rõ. À, chuyện đó hư. Khi Tiểu Vân ở Kim Đan đỉnh phong, lạc vào thượng cổ thí luyện tràng, chiến đấu với hư ảnh của người giữ kỷ lục trước, đánh bại rồi đứng đầu bảng. Người giữ kỷ lục trước là ai? Khương Liên Y tò mò, nếu là nhân vật thượng cổ thì nàng phải biết. Ứng Tiên Thiên. Lục Dương ngáo ra, hóa ra Ứng Tiên Thiên thua tức cho nên mới đánh sấm đại sư tỷ. Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, giống với việc mà Ứng Thiên Tiên hay làm. Hắn chơi cờ năm quân còn hay chơi hối cờ, cái loại đánh rồi còn thu hồi lại. Các ngươi lại để cho hắn hối cờ? Để chứ sao không, chơi cờ cần có sự công bằng. Hắn hối cờ thì hối, hắn hối thì chúng ta đánh hắn, đánh xong chúng ta cũng hối. Nói là không nên đánh, coi như chưa đánh. Thượng cổ thúy luyện tràng, Tiểu Vân đến, ta có ấn tượng, nó tồn tại ở trước thời thượng cổ. Ứng Thiên Tiên ở thời Kim Đan đã đến, phá kỷ lục, giành ngôi đầu, gây chấn động cổ kim. Ta lúc đó ở xa nên không đi, khi mà đi thì đã là Nguyên Anh tỷ mất rồi. Chắc hắn thành tiên, đã để lại pháp thuật ở thí luyện chẳng, ai mà phá kỷ lục quán sẽ bị xét đánh. Cũng không hẳn là trả thù, không hoàn toàn, ít nhất thì sau khi xét đánh, Nguyên Anh sẽ mạnh hơn. Lục Dương hỏi tiếp, còn nhị sư huynh thì sao? Huynh ấy cũng vào thí luyện chẳng phá kỷ lục sau. Nhị sư huynh thực sự lợi hại hơn tưởng tượng nha. Ý ngươi là Tiểu Diệp ấy à? Hắn muốn đi nhưng không được. Sau khi Tiểu Vân rời đi, thí luyện chẳng đóng lại không mở ra nữa. Không ai biết lý do tại sao. Khương Linh Y đoán, chắc là Ứng Thiên Tiên sợ người khác lại vượt qua quỷ lục. Nguyên tắc của hắn là không mất mặt lần hai. Khá là nguyên tắc đấy chứ. Lục Dương bất lực gật đầu. Vậy thì lôi kiếp của nhị sư huynh từ đâu mà ra? Là doán chửi Ứng Thiên Tiên cả ngày trời. Lục Dương hít vào một hơi khí lạnh. Đúng là không hổ nhị sư huynh, gan to bằng trời. Cho dù là có Bất Hủ Tiên Tử bảo vệ, thì hắn cũng không dám đối xử như vậy với Ứng Thiên Tiên. Chuyện sau thì ngươi biết rồi đó. Tiểu tử đó phá đan thành ăn, dẫn động lôi kiếp thành to thế lớn. Mở màn là đã có hai tia sét đánh xuống rồi. Hai tia sét này khiến Nguyên Anh của Tiểu Diệp khai khiếu, bay lên trời phá lôi kiếp, rồi trở về cơ thể đè chủ nhân ra mà đánh. Đào lão trầm trồ, thực sự là sống ngàn năm thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng đời lão từ trước chưa từng thấy cảnh nào quái dị đến như thế. Lục Dương nghe được thì ghen tị, Nguyên Anh quán gặp lôi kiếp thì chỉ biết bỏ chạy thôi. Ta nghe nhị sư huynh tự hủy Nguyên Anh rồi luyện lại. Đó là lừa người thôi, tình huống khá đặc biệt không tiện nói, nhưng mà các ngươi không phải người ngoài, nói ra thì cũng được. Thực ra thì Tiểu Diệp thắng Nguyên Anh của mình. Lục Dương xúc động, đây chính là đột phá mà hắn mong muốn, vội vàng hỏi, nhị sư huynh thắng Nguyên Anh như thế nào? Hắn nói Nguyên Anh mạnh cỡ nào thì cũng là một phần của hắn, là một phần thì toàn thể chắc chắn phải mạnh hơn một bộ phận, cho nên hắn thắng được Nguyên Anh của mình. Hắn còn nói, tinh thần thắng thì cũng là thắng, chứ đâu cần phải đánh nhau. Lục Dương bị trí tuệ của nhị sư huynh làm cho chấn động, phương pháp thiên tài như thế này tại sao hắn nghĩ không ra cơ chứ? Tiên tử, cách này có được không đây? Tràn trề hy vọng hắn nhìn Bất Hủ Tiên tử, có thể tự lừa mình. Nguyên Anh của nhị sư huynh người có linh trí, lừa vài câu là qua, nhưng vô địch anh của ngươi không có linh trí thì lừa kiểu gì? Lục Dương chán nản, cách này không ổn, đành phải thành thật nghĩ cách đánh bại Nguyên Anh thôi. Lục Dương trở lại khu Vân Chi nghiền ngẫm từng bài của đại sư tỷ, cảm thấy nó đầy thâm ý, đúng là vi ngôn đại nghĩa, đọc xong thu hoạch được cả rổ kiến thức. Không hổ là đại sư tỷ, cảm ngộ viết ra đều có lý, nghiền ngẫm lại còn thấy được tầng ý sâu hơn. Cái này hữu dụng hơn sự chỉ điểm của Bất Hủ Tiên tử nhiều. Càng đọc, Lục Dương càng thấy những bài viết hợp với tâm ý của mình, giống như chính hắn viết ra vậy. Thoáng cái mà hai tháng trôi qua, Lục Dương đã đóng đô ăn ngủ trong tảng kinh các, không rời khỏi tầng 2. Thực sự là quên ăn quên ngủ để nghiên cứu công pháp Nguyên Anh kỳ, nói chung thu hoạch phong phú. Hắn ngồi xếp bằng trên một tấm đệm cỏ, ngũ tâm hướng thiên, hô hấp đều đều như đang ngủ. Thực ra là nhập vào cảnh ngộ sâu hơn. Các loại tư tưởng tu hành và pháp môn tu luyện cứ xoay tròn trong đầu như một mớ bỏng bong, rối như canh hẹ. Hắn cần phải gỡ rối, rút ra những cái dùng được, điều chỉnh theo đúng tình hình của bản thân để tạo ra công pháp chỉ thuộc riêng về mình. Nghiên cứu công pháp hao tổn tinh thần lực rất lớn. Cũng may, Lục Dương có tinh thần lực vô địch đồng cấp, chứ đổi lại thành Nguyên Anh kỳ khác, sớm đã bị tư tưởng tu hành của mình dồn ép cho bất tỉnh rồi. Lúc này Lục Dương mở mắt, đồng tử rực rỡ, khóe môi mỉm cười tự tin, múa bút thành văn, viết một chương mới. Đây chắc chắn là công pháp mà đại sư tỷ muốn ta viết. So với lần trước có tiến bộ, chỉ có 8 phần nội dung cần ta sửa thôi. Đại sư tỷ xem kỹ Minh Tâm Kiến Tính Quyết, phần chương Nguyên Anh của Lục Dương mà nhận xét. Lần trước viết phần Kim Đan cũng 8 phần cần sửa, nhưng 2 phần còn lại không sửa là vì hắn chép lại nguyên câu của đại sư tỷ. Lần này 2 phần được giữ là nội dung nguyên tác được đại sư tỷ công nhận. Nguyên Anh người ngừng tụ thế nào? Có gì đặc biệt không? Thả ra ta xem. Trước khi sửa lại công pháp, đại sư tỷ muốn xem Nguyên Anh của Lục Dương để sửa cho nó có mục tiêu. À, cái này hơi khó. Lục Dương ngượng ngùng, chưa thắng được vô địch anh chán không thể gọi nó ra. Đại sư tỷ nhướng mày, xem ở đâu? Không gian tinh thần. Đại sư tỷ không nói hai lời, linh hồn xuất khiếu bay vào không gian tinh thần. Khương Liên Y tò mò về Nguyên Anh của Lục Dương cũng theo. Kim đan của hắn giống kim đan của Bất Hủ Tỷ Tỷ, vậy thì Nguyên Anh cũng thế. Nhưng nàng quên mất kim đan và Nguyên Anh của Bất Hủ Tỷ Tỷ ra sao. 2 tháng ở Tảng Kinh Các, nàng đã nắm sơ bộ tình hình giới tu tiên hiện tại. Ở lại đó tiếp cũng là vô ích. Không gian tinh thần của Lục Dương rất náo nhiệt, dân bản địa là Bất Hủ tiên tử, mặt ngơ ngáo, khách là đại sư tỷ, mặt lạnh lùng, khách nữa là Khương Liên Y, khách thuê Lục Dương. Lục Dương quen đường cắt đứt liên hệ với vô địch anh, lại quen đường bị vô địch anh đánh cho túi bụi, quen đường nối lại liên hệ, biểu diễn kết thúc. Đại sư tỷ và Khương Liên Y biểu cảm đặc sắc, đại sư tỷ nhớ nhị sư đệ đã lâu không gặp, còn Khương Liên Y tiếc là mình đã bị mất trí. Quên mất Bất Hủ Tỷ Tỷ cũng có trải nghiệm thú vị như thế. Nhưng đại sư tỷ là đại sư tỷ, nhận ra Nguyên Anh của Lục Dương khác với nhị sư đệ. Bất Hủ tiên tử nói, lý thuyết là nếu ta thắng vô địch anh thì nó sẽ nghe ta. Đại sư tỷ nhìn Bất Hủ tiên tử đầy thâm ý, lý thuyết ư? Như bị đại sư tỷ nhìn thấu, Bất Hủ tiên tử ánh mắt né tránh không dám đối diện. Đại sư tỷ quay đầu nghiêm túc nói, muốn thắng vô địch anh thì không thể đi đường tắt. Như tu hành vậy, không có lối tắt, ngươi chỉ có thể vững bước tu luyện, vượt qua Nguyên Anh về mọi mặt. Lục Dương khiêm tốn hỏi, đại sư tỷ, làm thế nào để đạt được cảnh giới này trong vòng chưa tới 1000 năm? Nhờ vào thiên phú. Thôi, ta đã biết cách sửa công pháp của ngươi rồi, 1 canh giờ là xong. Đại sư tỷ rời khỏi không gian tinh thần, vẫy tay, bảo Lục Dương và Khương Liên Y đi. Nàng quen lúc viết công pháp phải có một mình, thực ra chủ yếu là muốn Bất Hủ tiên tử rời đi, nàng quá ồn ào. Là tiểu sư đệ, Lục Dương nghe lời đại sư tỷ, là đối thủ ngang tài, Khương Liên Y tôn trọng giáo chủ. 2 người liền xuống núi. À, đến đây chưa giới thiệu, Bất Hủ nhất mạch còn 1 người mà tiền bối chưa gặp đó chứ. Lục Dương nhớ tới Bất Hủ nhất mạch còn có Tam Đương gia. Hắn từng hỏi riêng Bất Hủ tiên tử, Khương Liên Y có tính là Bất Hủ nhất mạch hay không, nàng phủ nhận. Liên Y và Tiểu Linh tuy rằng xuất sư từ chỗ ta, nhưng lại không thành tựu ở đạo Bất Hủ, đạo quả của họ đã định sẵn rồi. Nó thuộc về thích giả sinh tồn nhất mạch. Bất Hủ nhất mạch phân chia cũng hết sức nghiêm ngặt. Buổi chiều còn chưa tới giờ ăn, quán nướng còn chưa mở. Nhân viên thành thạo dùng trận pháp để xiên que. Qua nhiều lần cải tiến, trận pháp từ việc chỉ xiên thịt này đã có thể xiên nấm kim châm, đậu que, trở thành một trận pháp xiên que chuyên nghiệp đa năng. Dưới chiến lược viễn công, cận giao của Bất Hủ tiên nhân, thế lực của quán nướng phát triển ngầm, khống chế nhiều nhà hàng, bây giờ đã là một gã khổng lồ trong thương nghiệp thực thụ. Trước quán nướng, Lục Dương lại bất ngờ gặp một người. Man sư đệ, sao người lại tới đây? Lục sư huynh, lâu rồi không gặp, cũng hơn nửa năm rồi chứ. Man cốt cười ngốc gãi đầu. Ta vừa mới đột phá Nguyên Anh, đến ăn nướng để chúc mừng. Chúc mừng, tốc độ tu luyện của Man sư đệ cũng không hề chậm. Lục Dương mỉm cười. Vậy cùng đi ăn chứ? Man cốt đồng ý. Khương Liên Y chú ý thân phận Man cốt ổ lên một tiếng. Tiểu tử này lại là người cuối cùng của thượng cổ man tộc sau. Nói mới nhớ, nếu sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử bị xóa, ở trong ấn tượng của tiền bối, thượng cổ man tộc là như thế nào xuất hiện vậy? Theo như Bất Hủ tiên tử thì man tộc ở Bắc Cực Tinh, nàng hạ chú vào trong huyết mạch, hình thành nên thượng cổ man tộc, đặc tính huyết mạch khắc chế yêu tộc. Nếu như hấp thụ sau màn, xóa đi sự tồn tại của Bất Hủ tiên tử, vậy thì nguồn gốc của man tộc chắc cũng bị thay đổi. Khương Liên Y thần sắc kỳ lạ. Nói là ứng thiên tiên háo sắc, không phần mỹ xấu. Một trong số đó là nữ tổ tiên của thượng cổ man tộc, cho nên mới sinh ra thế hệ man tộc đầu tiên. Còn mẹ nó, sao cái gì cũng đổ hết lên đầu ứng thiên tiên vậy chứ? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.